Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, bầu không khí kẻ phá hoại. Có thể là cái này cảnh tượng ngay cả một cái đầu lâu đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Nó miệng há đóng mở hợp, rốt cục dùng kia khàn giọng đến thẳng hở thanh âm tổ chức ra ngôn ngữ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt à, nó châm trước nói. Xem ra biện pháp này còn rất có hiệu, nhưng ta hy vọng ngươi lần sau có thể trưng cầu một chút đùi chủ nhân ý kiến, ta hiểu rồi, Lâm. Dữ trả lời, đầu lâu, không không không nó liền khách khí một chút đừng coi là thật à. Chẳng lẽ việc này thật đúng là sẽ có lần tiếp theo sao? Nhưng xem ra đối phương đã hoàn toàn tin lời này, đầu lâu lòng tràn đầy khổ không thể tả. Nó hiểu rất rõ mình tốt bao nhiêu mặt mũi, chỉ sợ là nhấc lên liền sẽ mười phần, khẳng khái, một lời đáp ứng. Nó hối hận, phi thường hối hận, nhưng mà không ai sẽ quan tâm cũng nhìn không ra một cái chỉ còn xương cốt khô lâu đầu có bao nhiêu. Cào tâm cào phổi, cuối cùng cũng đành phải kiên trì. Đương nhiên, nó không có cái đồ chơi này, cùng với các nàng cùng nhau đi xem kia nhìn chằm chằm cương thi chó. Chọc nửa cái đuôi còn đang không ngừng mà rung, rung nửa phút đều không mang theo mệt, cương thi chó đầu lưỡi nghiêng tại một bên, trông mong nhìn thấy Lâm Dữ trong tay cây kia xương đùi. Gặp nàng nửa ngày không động tác, còn chủ động nâng lên vuốt phải của mình từ cầu nắm tay. Lâm Dữ nhìn về phía cổ của nó, phía trên mang theo vòng cổ, làm sao đều là tại bên ngoài gió táp mưa xa lâu như vậy. Bằng da vòng cổ cũng tàn tật thiếu hơn phân nửa, dựa vào cái dàn khung ngoan cường mà treo ở phía trên. Ở giữa minh bài cũng có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra mấy chữ mẫu. Xem ra, trước kia là nuôi trong nhà, trách không được, cương thi chó chỉ mong chờ lấy nhanh lên cầm tới ban thưởng. Cái đuôi từng cái hướng trên mặt đất phuốt, ngoan a, nghe lời, Lâm Dữ thấy thế. Tại trước mặt nó lại lung lay cây kia xương đùi, ngồi, đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ chúng ta một hồi trở về, nàng từng bước một lui về phía sau. Giản Minh Giai hai người cũng hiểu ý, đi theo hướng các nàng nguyên bản muốn đi phương hướng dịch bước. Chỉ là khoảng cách này càng kéo càng xa, nhìn con kia cương thi chó còn thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Chờ lấy tám thành đợi không được khen thưởng. Kiều Sán có như vậy một chút điểm không đành lòng, không khỏi thấp giọng hỏi, nếu không để nó thử một chút, đó là của ta đùi. Tiểu thư, đầu lâu lớn tiếng nói, thật vất vả mới cầm lại một cái chân, ta cũng không muốn để nó biến thành mài răng bổng, người trong cuộc như thế kháng nghị. Kiều Sán ngượng ngùng bồi cái cười, đợi nàng lại quay đầu nhìn lại. Mồi xổm lấy cương thi chó tựa hồ cũng rõ ràng chính mình rất khó thật đợi đến bọn hắn trở về. Thế mà cũng không có hướng bên này lại xông lại, chỉ ai oán nhìn qua một chút, vẫn rủ xuống cái đuôi hướng phương hướng ngược đi xa. Kiều Sán, Giản Minh Giai, loại này lương tâm ẩn ẩn làm đau cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc các nàng dù cảm thấy áy náy. Đầu lâu lại rất may mắn bắp đùi của mình tại miệng chó hạ nhạt về một con đường sống. Nó tâm tình cực dai, bên cạnh hừ phát không thành giọng từ Khúc, bên cạnh nhưng sức lực chỉ huy các nàng nên đi nơi nào đi. Gian phòng kia vẫn còn lớn, hả, 10 phút sau, Lâm Dữ một đoàn người vòng qua cản đường giải phẫu dương. Nó như cũ tại líu lo không ngừng, đúng, đúng. Các ngươi cần phải làm là xuyên qua nơi này, tại trải qua bên tường bàn làm việc khi, Giản Minh Giai không cẩn thận đưa đến trên mặt bàn thứ gì. Mấy chương giấy thật mỏng phiến bị góc áo của nàng phá rơi xuống đất. Nàng a tiếng, xoay người nhặt lên bọn chúng. Những thứ này, nàng vừa mới khởi cái đầu, đầu lâu kia đen xì hốc mắt hướng chỗ này thoáng nhìn. Lập tức nối liền lời này gốc giả. Người có thể giữ lại bọn chúng. Tiểu thư, nó nói, này sẽ đối các ngươi có trợ giúp. Lâm Dữ nghe vậy, cùng chính cầm trang giấy Giản Minh Giai liếc nhau, hỏi, là cái gì, ta xem không hiểu, cái sau như nói thật, tựa như là tiếng Latin. Cái này quái, liền xem như tại nước khác bối cảnh hạ, tư liệu cầm tới bọn hắn trước mắt cũng đều là phiên dịch qua phiên bản. Giống như vậy còn giữ lại thành tiếng Latin, chỉ có thể hiểu thành là muốn tận lực giấu giếm thứ gì. Nhưng bởi như vậy, nhắc nhở các nàng vị kia, không đơn giản a, đừng nhìn ta như vậy, đối đầu Lâm Dụ ánh mắt. Còn nằm tại trong lòng bàn tay nàng bên trong đầu lâu nói. Ta là hiểu chút các ngươi không biết sự tình, hay là câu cách ngôn kia, nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta. Ta có thể không chối từ vất vả giúp các ngươi phiên dịch một chút, theo ta thấy. Không chỉ là hiểu chút, Lâm Dụ nhíu mày. Ngươi rõ ràng như vậy nơi này, không gian đảo lộn, sau địa hình. Một đường nghe nó chỉ huy có thể nói đạo lý rõ ràng. Cái này rối loạn sẽ không cùng ngươi có quan hệ à. Đầu lâu ý đồ coi trọng nhìn xem. Nhưng nó rất nhanh ý thức được không có con mắt mình cũng đồng dạng không có cách nào nhờ vào đó. Che giấu trột dạ, ta thừa nhận, nó nói, cùng ta là có như vậy một chút điểm quan hệ kiều sán. Ngoặc kép chấm chấm, một chút xíu, hoặc là nói toàn bộ, đầu lâu thẳng thắn nói, ta đến từ địa phương rất xa, chỉ là làm cái nào đó không ảnh hưởng toàn cục nhỏ thí nghiệm lúc xảy ra chút ngoài ý muốn. Sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở nơi này còn tan ra thành từng mảnh. Nàng nói không sai, ta biết đi như thế nào, cũng là bởi vì là liên quan thí nghiệm hậu quả để trong này vặn vẹo, Lâm Dụ một đoàn người nhất. Thời yên lặng, không biết nên trước phun tào tan ra thành từng mảnh vẫn là hắn trong miệng không ảnh hưởng toàn. Cục, ta cả gan hỏi một chút kiều sán cổ quái nói. Người làm thí nghiệm trước chính là bộ dáng này sao? Đó cũng không phải, đầu lâu trong giọng nói không mất kiêu ngạo. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải làm cho các ngươi nhìn một chút ta chân chính mặt. Các ngươi sẽ bị ta mê đảo, vâng vâng vâng. Ta rất chờ mong ngày đó đến, nó đắt chỗ này bần. Lâm Dụ không có bao nhiêu thành ý phụ họa. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết tiếp xuống đi như thế nào rồi. Đương, Lâm Dụ chỉ cảm thấy đầu lâu kịch liệt bật lên một chút. Cánh cửa kia, nó kêu lên. Đi thẳng địa phương, ta cảm thấy, tay của ta liền ở đằng sau. Còn chỉ vào đối phương chỉ đường Lâm Dụ thở dài. Đành phải bước nhanh hơn, đẩy ra cửa, không khí ngưng trệ lại. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là như thế cái phát triển. Đầu lâu trực giác không có phạm sai lầm. Phía sau cửa là có một con đầu có bạch cốt tay. Chỉ bất quá, cái tay kia bị điêu tại trong mồm chó. Bị cho leo cây con kia gương thi chó vô tội nhìn qua bọn hắn. Trong ánh mắt rất có các ngươi không cho xương cốt. Vậy ta liền tự mình đi tìm, lên án. Nó nâng lên cái cằm, tràn đầy đều là vênh vang đắc ý. Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, nó nổ, kia, là, tay của ta. Nó hàm răng hở giận dữ hết, đem nó còn cho ta. Gương thi chó nhìn một cái mấy người bọn hắn. Lại cân nhắc một chút mình miệng bên trong xương cốt, quả quyết nhanh chân liền chạy. Lâm Dụ đang nghĩ hỏi một chút có muốn đuổi theo hay không? Đem ta ném đi qua, đầu lâu nói. Hả, Lâm Dụ, nhưng là, cử động lần này là đang gây hấn tôn nghiêm của ta. Ta tự mình tới giải quyết vấn đề này. Hiện tại liền ném, dù sao cũng không xa, ta sẽ nói cho các ngươi biết tiếp xuống chạy đi đâu. Tại nó, nhanh, liền thanh thúc dục bên trong. Mắt thấy cương thi chó muốn chạy đến không gặp cái bóng. Lâm Dụ ổn định tâm thần, vung lên cánh tay, khối kia xương sọ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Răng rắc một tiếng, nó liều mạng hướng phía trước kiếm đi, cắn cương thi chó cái đuôi, cái sau bị đau, chạy càng nhanh, xuyên qua bên tay phải gian phòng. Cùng lúc đó, đầu lâu còn tại mơ hồ không rõ căn dặn, lại rẽ trái, các ngươi liền đến, lời còn chưa dứt, nó cùng nó cắn chó cái đuôi cùng nhau biến mất tại trong bóng tối. Đám người, các ngươi nói, Giản Minh dài mí mắt rượt một cái, nó có thể thành công sao? Không biết, Lâm Dụ trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, có kia vài câu trước khi đi chỉ hướng. Lại tìm xuống dưới cũng thuận tiện rất nhiều, trên đường đi lại không có gặp phải quái vật gì. Đứng ở nhất cuối trước cửa, Lâm Dữu thở ra một hơi. Nếu như đầu lâu không có nói sai, nơi này nên các nàng ngay từ đầu liền làm điểm cuối cùng gian phòng kia. Nàng nhớ các nàng đều chuẩn bị kỹ càng, quay đầu xác nhận hạ thân sau hai người ý tứ. Lâm Dữu đẩy ra cửa sắt, ấm áp ánh đèn đổ xuống mà ra. Có lẽ ta nên nói âm thanh chúc mừng. Tiểu nữ hài dễ nghe thanh âm tựa như là ở bên tai vang lên. Cho các ngươi tìm được nơi này, trên thực tế, nàng thân ở cách đó không xa, một chút xíu từ phía sau rèm vòng ra. Cả gian phòng bệnh làm người ta chú ý nhất chính là chính giữa giường bệnh. Cái giường kia bị thật mỏng nhựa màn vây khởi một vòng. Nhưng chính như bệnh viện này bất luận cái gì một chỗ công trình. Rèm phế phẩm đến lộ ra điểm người phía sau hình, nàng nằm ở trên giường. Lấy Lâm Dữu góc độ chỉ có thể nhìn thấy một con mắt cùng chung quanh bỏng lưu lại vết sẹo. Không hề nghi ngờ, kia là Alessa, chân chính, năm đó kinh nghiệm bản thân quá mức hình Alessa. Bây giờ lấy oán hận lưu tại trên thế giới này, mà tại bên cạnh thỉnh thoảng gảy một chút rèm tiểu nữ hài. Chính là cùng nàng gắn bó tướng tồn mặt tối. Gian phòng bên trong không chỉ hai người bọn họ, 10 cái y tá, thân mang đồng phục y tá thịt dây leo quái vật chính lấy vặn vẹo tư thế đứng ở trước giường bệnh. Phương, trên tay đều không ngoại lệ đều nắm giữ lợi khí. Phía trước nhất vị kia ẩn ẩn khá quen. Một giây sau, Lâm Dữu lập tức nhận ra đó là ai. Khó trách nhìn quen mắt, cũng không chính là bị đèn pin làm cho tránh eo vị kia. Nàng sáng suốt không có vạch ra đến, mặc dù đối phương làm không tốt chính là mang thù mới đứng như thế trước. Chris Bella đã chết rồi, Lâm Dữu nói. Chúng ta còn cần làm cái gì? Nàng vừa lên tiếng, lập tức kích thích các y tá động tác. Cái sau nhao nhao từng bước một hướng cửa xoay tới. May mắn cách không gần, tại thoại âm rơi xuống sau cũng còn cách tầm 10 bước khoảng cách. Trên giường bệnh Alessa thở hào hển, các y tá lại không đối nàng làm ra phản ứng. Đồng thời, tiểu nữ hài cũng mở miệng, cũng tương tự không có đưa tới y tá công kích. Không, Alessa nói các ngươi không cần lại làm cái gì, nàng nói. Giáo đường bị hủy, một khi hắc ám lần nữa giáng lâm, tính mạng của bọn hắn cũng đều là vật trong bàn tay, nhưng là... Ta bên này không phải nói qua sẽ cân nhắc sao? Nhìn trước mắt các y tá, Lâm Dữu bỗng nhiên ý thức được nàng muốn nói gì. Ta chẳng qua là cảm thấy đến lại chứng minh một chút ngươi có dạng này giá trị, tiểu nữ hài nói. Nếu như các ngươi từ truy sát hạ sống sót, liền có thể rời đi Silent Hill, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi. Khoản giao dịch này thế nào? Nàng nói chuyện trong lúc đó, dù là bên này không có bất kỳ cái gì kích thích nguyên. Các y tá vẫn như cũ từng bước một dựa đi tới. Rất có lời, Lâm Dữu nói. Người xác định, Giản Minh Giai thấp giọng kêu lên. Mặc dù ta nhìn nàng là không có cái gì thương lượng ý tứ kiều sán. Ngoặc kép chấm chấm, nói là có thể rời đi Silent Hill. Nếu như đây là thông quan trước một bước cuối cùng ta không có ý. Xoạt, dương cung bạt kiếm ở giữa. Nàng cái này thấy chữ còn chưa lối ra. Một đạo hắc ảnh đánh vỡ trên tường cửa sổ thủy tinh. Bóng đen hai con chân trước thẳng tắp đạp ở cách gần nhất người kia trên thân. Không biết sao xui xẻo chính là tên kia xung phong y tá. Nàng bị như thế một cỗ lực đạo xông vào trên bờ vai. Toàn bộ thân thể nhất thời hướng về sau nghiêng đi. Quen thuộc lộp bộp một tiếng. Lâm Dữu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cái này eo có phải là lại xoay? Alessa, ngoặc kép chấm chấm, vô luận là trên giường vị kia hay là đứng ở bên giường vị kia. Thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Y tá trên mặt đất từng cái co rú mani dẫm tại nàng trên bụng cương thi chó trầm thấp kêu. Chính là ngậm cây kia xương tay không chịu thả. Làm khổ chủ đầu lâu đã từ cắn nó cái đuôi tiến dai thành gắt gao dùng hàm răng chụp lấy vòng cổ. Cuối cùng, đuổi kịp các ngươi, hiện tại giúp ta nghĩ cách để nó lỏng, nghiến răng nghiến lợi ở giữa. Khối kia xương đầu rốt cục phát giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Ngoặc kép chấm chấm, Ta bỏ lỡ cái gì? Nó hỏi, tác giả có lời muốn nói. Y tá tỉ tỉ, ta cảm thấy mình nhận nhầm vào. Hết chương.